Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, tiến về Ám Hỏa Liên Minh. Từ Niên, khắc xúc động, cái này Ám Hỏa Liên Minh cực kỳ cường đại. Người nếu là đi qua tìm bọn hắn rất có thể chính là chịu chết. Từ Thiên Hư nhìn thấy Từ Niên trên, thân phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý, vội vàng mở miệng khuyên. Hắn thấy Từ Niên thực lực coi như cường đại, lại có thể cường đại đến đi đâu? Ám Hỏa Liên Minh ở cái thế giới này cắm rễ lâu như vậy, há lại lực lượng một người có khả năng chống lại? Đúng, biểu đệ, chuyện này thật đúng là đến bàn bạc kỹ hơn. Ngươi mặc dù có địa tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là Ám Hỏa Liên Minh thật rất mạnh. Bọn hắn có 4 tên địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Từ Thường cũng nói theo. 4 tên, Từ Niên cười nhạo, trong mắt sát ý không giảm. Bất quá hắn vì để Từ Thiên Hư yên tâm, vẫn là gật đầu nói ra. Ông ngoại, người yên tâm, ta sẽ không xúc động. Không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng đi tìm Ám Hỏa Liên Minh phiền phức. Bất quá ta một khi tìm tới cửa, ta nhất định phải bọn hắn Ám Hỏa Liên Minh long trời lở đất. Nếu là bọn họ dám đả thương ta mẫu thân một cọng tóc gáy, ta để bọn hắn ám hỏa chó gà không tha. Từ Thiên Hư cùng Từ Thường gật gật đầu, đối với Từ Niên lời nói xem thường. Nhưng mà đứng sau lưng Từ Niên Hồng Thành lại là trong lòng là Ám Hỏa Liên Minh cảm thấy tiếc hận. Lần này Ám Hỏa Liên Minh sợ là muốn bộ bọn hắn Quỷ Mị Liên Minh theo gót, thậm chí lại so với bọn hắn Quỷ Mị Liên Minh thảm hại hơn. Người yên tâm, người mẫu thân bọn hắn hiện tại tạm thời còn không có nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù bắt đi người mẫu thân bọn hắn, tại không có ép hỏi ra thực chất thông tin trước đó, là sẽ không đối người mẫu thân bọn hắn ra tay. Mà lại người mẫu thân thực lực thấp, biết rõ thông tin cũng không nhiều, cho nên bọn hắn trên cơ bản sẽ không tìm người mẫu thân bọn hắn phiền phức. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là quyết định mau chóng đi Ám Hỏa Liên Minh một chuyến, cứu ra tự mình mẫu thân. Đúng, ông ngoại, thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ bọn hắn cũng cùng ta mẫu thân bọn hắn ở một chỗ sao? Từ Niên ngẫm lại vội vàng truy vấn, cũng không có, bọn hắn tại Phong Thần Liên Minh. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, ngạch, bọn hắn làm sao lại tại Phong Thần Liên Minh? Từ Niên không hiểu hỏi, thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ cũng chịu không được vết thương nhẹ. Bọn hắn trước đó vì cứu ngươi mẫu thân, cùng ám thần liên minh một trận chiến. Bất quá bởi vì thế giới này cùng nhóm chúng ta thế giới khác biệt, thực lực bọn hắn tựa hồ đạt được hạn chế, cho nên bọn hắn không có đạt được nửa điểm chỗ tốt. Còn tao ngộ truy sát, không thể không trốn vào phong thần trong liên minh. Từ Thiên Hư cảm khái nói. Từ Niên chau mày, lại là Ám Hỏa Liên Minh. Xem ra bất diệt cái này Ám Hỏa Liên Minh, căn bản khó mà bình phục trong lòng hắn mối hận. Cái này Ám Hỏa Liên Minh thực lực như thế nào? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Hồng Thành hỏi. Ám Hỏa Liên Minh cùng nhóm chúng ta Quỷ Mị Liên Minh cùng Phong Thần Liên Minh khác biệt. Ám Hỏa Liên Minh là từ Ám Hỏa Đại Đế thống trị. Cái khác 3 tên địa tiên cường giả tối đỉnh đều là nàng dưới trướng thủ hạ. Cái này Ám Hỏa Đại Đế làm việc cực kỳ tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, toàn bộ tiểu thế giới náo động đều có thể nói là từ nàng bốc lên. Hồng Thành mở miệng nói ra, đúng, cái này Ám Hỏa Đại Đế là cái nữ, dung nhan cực kỳ yêu diễm, đối với nam nhân có thể nói ghét cay ghét đắng đến cực hạn. Bất quá đối với nữ nhân nàng ngược lại là chưa từng tổn thương. Cho nên từ huynh ngươi mẫu thân ở trong tay nàng hẳn không có cái gì trở ngại. Hồng Thành vội vàng nói bổ sung. Từ Niên nghe vậy, trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều. Nguyên lai cái này Ám Hỏa Đại Đế là nữ tử. Kể từ đó, hắn cũng là yên tâm rất nhiều. Bất quá liền xem như nữ tử, nếu như hắn mẫu thân gặp một điểm ủy khuất, hắn cũng sẽ nhường nàng chết không có chỗ chôn. U, là nữ tử. Kia thật có ý tứ, bên cạnh ta thật tốt thiếu tên nha hoàn, ngược lại là có thể cân nhắc nhận lấy nàng. Lâm Nhược Lan bỗng nhiên vừa cười vừa nói, tiếu dung vũ mị đến cực hạn. vị này là chấm ngoặc kép. Từ Thiên Hư cùng Từ Thường lúc này mới chú ý tới Từ Niên sau lưng hai người, đặc biệt là Lâm Nhược Lan, càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ không thôi. Bởi vì Lâm Nhược Lan lại còn nói muốn thu Ám Hỏa Đại Đế làm nha hoàn. Ông ngoại, biểu tỷ, quên cùng các ngươi giới thiệu, vị này là Quỷ Mị Liên Minh Minh Chủ Hồng Thành. Từ Niên chỉ vào Hồng Thành nói. Từ Thiên Hư cùng Từ Thường đều là giật mình, không nghĩ tới cái này Hồng Thành lại là Quỷ Mị Liên Minh Minh Chủ. Về phần vị này, nàng là ta một cái bằng hữu, gọi Lâm Nhược Lan. Từ Niên ngẫm lại thật đúng là không biết rõ nên như thế nào giới thiệu Lâm Nhược Lan, nói hắn là ma giới giới chủ nữ nhi. Cái này nếu là nói ra, còn không hù chết tự mình ông ngoại cùng Từ Thường. Không phải là đệ muội a? Từ Thường cười trêu chọc nói. Từ Niên trong nháy mắt một trận mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay. Ngược lại là Lâm Nhược Lan không thèm để ý chút nào, mở miệng nói, ta là Hoang Điện Điện Chủ. Lời này vừa nói ra, Từ Thiên Hư con mắt trong nháy mắt trừng lên tới. Khác hắn không biết rõ, cái này Hoang Điện Điện Chủ đại danh hắn nhưng là nghe qua. Tại Thiên Ngân Đại Lục, có thể cùng Hình Đế chống lại, chỉ có Hoang Điện Điện Chủ. Nghe nói vị này Hoang Điện Điện Chủ thần bí khó lường, thực lực ngập trời. Không nghĩ tới lại là một cái đẹp như vậy như tiên cô gái trẻ tuổi. Từ Thường cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi nữ tử lại là Hoang Điện Điện Chủ. Mặc dù nàng từ nhỏ cách khai Thiên Ngân Đại Lục, nhưng đối Thiên Ngân Đại Lục một chút thế lực nàng vẫn tương đối rõ ràng. Hoang Điện Điện Chủ cường đại, nàng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Ông ngoại, trước không cần nói, ta trước giúp ngươi trị liệu ngươi thương thế, để ngươi tu vi khôi phục. Từ Niên mở miệng nói ra, nói xong liền móc ra một cái cực phẩm linh đan đưa cho tự mình ông ngoại. Đây là cực phẩm linh đan. Từ Thường nhìn thấy cái này đan dược, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tự mình vị này biểu đệ một xuất thủ chính là cực phẩm linh đan. Cực phẩm linh đan. Từ Thiên Hư nghe được Từ Thường lời nói, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng khoát tay, sợ trà đạp cái này mai vô cùng chân quý đan dược. Ông ngoại, người yên tâm, dạng này đan dược ta có rất nhiều, người cứ việc phục dụng là được. Từ Niên không thèm để ý chút nào nói. Từ Thiên Hư còn muốn tiếp tục trì hoãn, cuối cùng thật sự là không lay chuyển được Từ Niên, cuối cùng ăn vào đan dược. Ăn vào cực phẩm linh đan, Từ Thiên Hư thương thế trên người cũng nhận được cực lớn hòa hoãn, tu vi thế mà cũng bắt đầu khôi phục. Từ Niên gặp đây, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc. Về sau, Từ Niên lại lợi dụng tự mình tiên nguyên thay Từ Thiên Hư trải vuốt thân thể một cái, trực tiếp nhường Từ Thiên Hư tu vi đột phá đến tử phủ chi cảnh. Làm xong đây hết thảy, Từ Niên lúc này mới yên tâm lại. Từ Niên, người dự định đi Ám Hỏa Liên Minh. Từ Thiên Hư gặp Từ Niên chuẩn bị rời đi, liền biết rõ Từ Niên ý nghĩ. Đúng, ta nhất định phải đi tìm ta mẫu thân. Từ Niên nhãn thần kiên định nói. Người muốn đi tìm người mẫu thân ta không ngăn ngươi. Bất quá ngươi đem Từ Thường cho mang lên, nàng có lẽ có thể đến giúp người một chút. Từ Thiên Hư hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Đúng. Ta và ngươi cùng đi. Ta đối với Ám Hỏa Liên Minh rất quen thuộc, thực không dám giấu giếm. Ám Hỏa Liên Minh Ám Hỏa Đại Đế chính là ta, là sư tỷ. Từ Thường mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Ám Hỏa Đại Đế chính là tự mình biểu tỷ sư tỷ. Tốt, kia biểu tỷ ngươi liền cùng ta cùng đi. Hồng Minh Chủ, ông ngoại của ta liền giao cho ngươi. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Hồng Thành nói. Người yên tâm, ta đệ nhất chiếu khán tốt ngài ông ngoại. Hồng Thành cung kính nói. Từ Niên gật gật đầu, cùng ông ngoại chia tay về sau, trực tiếp thẳng rời đi tiểu viện. Từ Thường cùng Lâm Nhược Lan theo sau lưng, cùng một chỗ tiến về Ám Hỏa Liên Minh. Hết chương.